Đệ nhất danh sách, chương 662, Thảo Nguyên Thương Lượng Sự Tình. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Phương Bắc Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên biên giới. Một đám lưu dân đang tại thần mộc bờ sông ngồi. Bên cạnh là dâng lên đống lửa. Nơi này ở vào Vương Thị Tập đoàn phương Bắc biên giới. Cùng Thảo Nguyên tiếp giáp. Bất quá đến nơi đây đã là người ở hy hữu đến. Vương thị binh sĩ liền tuần tra đều rất ít tới nơi này. Một đám người vây quanh ở bên cạnh đống lửa biên sưởi ấm. Trên người bọn họ ăn mặc y phục. Rõ ràng có rất nhiều miếng vá. Cũng không thường tẩy. Trong lòng trả lại thối lại tự chế đất thương. Vừa nhìn chính là quanh năm trà trộn tại hoang dã thượng mã phỉ. Một người xấu xí trung niên nhân nói. Đại ca. Người nói bọn họ sẽ tới hay không a? Ước định khi trước thời gian có thể đã sớm qua. Không biết, một vị bưu hãn trung niên hán tử xoa xoa tay. Chấm, ai biết trên thảo nguyên là tình huống như thế nào đâu. Nghe nói bên kia cũng rất loạn. Có chút tiểu bộ lạc nói bị diệt. Vậy chúng ta trả lại tiếp tục chờ mà. Này cũng chờ 2 ngày. Xấu xí trung niên nhân hùng hùng hổ hổ nói. Nếu bọn họ mang đến hàng cũng không có bọn họ nói tốt như vậy. Chúng ta đã có thể một chuyến tay không? Vương nhị cầu ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không yên tĩnh một lát. 2 ngày này sạch nghe ngươi tại đây lải nhải lẩm bẩm. Ngươi muốn không muốn đợi. Liền chính mình cút về. Một người hán tử nói xong trả lại hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Mã phỉ thủ lĩnh không nói thêm gì nữa. Hắn sở dĩ ở chỗ này chờ 2 ngày thời gian. Cũng không phải là bởi vì hắn có thành tín gì gì đó. Mà là trong nhà lập tức muốn đói. Bọn họ sinh hoạt tại Trung Nguyên đi thông Tây Bắc trên đường. Có thể Tây Bắc cùng Trung Nguyên thương lộ đã sớm đoạn tuyệt không biết bao nhiêu năm. Năm đó phong quang mã phỉ. Hiện tại mỗi ngày còn phải chính mình trồng trọt. Quá thấp kém, tuy nghe nói thương lộ muốn trọng khai. Nhưng này không phải là còn chưa mở đâu sao? Lúc trước bọn họ gặp được qua mấy cái thương đội vốn định ăn cướp kia mà. Nhưng bây giờ có thể tới đi Tây Bắc cùng Trung Nguyên thương đội đều là đại sự thương lượng. Nhân ra vũ khí có thể so sánh bọn họ tinh xảo nhiều. Hơn nữa, hắn cũng là người thông minh. Này khai mở thương lộ người là ai? Thế nhưng là 178 cứ điểm A, này 178 cứ điểm có thể cùng tập đoàn bất đồng. Bọn họ sau này không còn mở mắt đi cướp bóc thương đội. 178 cứ điểm đám kia giết phôi rất có thể hội không quan tâm xuất binh san bằng bọn họ. Mã phỉ thủ lĩnh nghĩ thầm. Nếu như đương mã phỉ có nguy hiểm, vậy mình có thể hay không thừa dịp cỗ này phong. Cũng làm điểm sinh ý, quảng cáo. Thế nhưng là chính mình có thể làm cái gì sinh ý đâu. Trong tay lại không có hàng. Cho nên, trước một đoạn có một cái dân chăn nuôi cưỡi ngựa từ phương Bắc. Nói cùng với bọn họ việc buôn bán. Vị này gọi là Tô Lôi mã phỉ thủ lĩnh lập tức động tâm. Cái kia dân chăn nuôi cưỡi cực cao đại ngựa. Nói bọn họ có rất nhiều trên thảo nguyên con mồi da lông. Còn có dê bò thịt có thể giao dịch. Những vật này, bất kể là Tây Bắc còn là Trung Nguyên, đều khan hiếm, nhất là gia thảo. Đây chính là hàng rào trong quý nhân nhóm thích nhất đồ vật nhất. Cùng món ăn dân dã một cái đạo lý. Lập tức ngươi muốn là có thể mặc vào một thân hoang dã thượng lấy được xinh đẹp gia thảo. Vậy chính là ngươi tiệc tối thượng chói mắt nhất tồn tại a, đương nhiên. Tô Lôi đây cũng là nghe người khác nói. Chính mình không có thấy tận mắt qua. Nhưng tông thị hàng rào thị trấn. Quanh năm có tiệm tạp hóa lão bản thu mua gia thảo lại là thật sự. Không đúng. Hiện tại những hàng rào đó đã về 178 cứ điểm. Thần mộc sông rất nông. Hơn nữa hiện tại bởi vì thời tiết rét lạnh quan hệ. Đã tất cả đều đông kết thành băng. Du mục dân tộc vì Hà Tổng là lựa chọn mùa đông xuôi nam đâu. Cũng có sông ngòi có thể thông hành một bộ phận nguyên nhân A, ngay tại Mã Phỉ thủ lĩnh Tô Lôi trầm tư thời điểm. Xa xa đột nhiên truyền đến thấp thoáng tiếng vó ngựa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Rõ ràng thấy được một đội nhân mã từ kết băng trên mặt sông đi tới. Cầm đầu chính là một người thiếu niên. Tô Lôi đứng lên. Ta là Tô Lôi. Các ngươi đến muộn. Ngồi ở trên lưng ngựa thiếu niên cười nói. Chuyện tốt luôn là hội đến chậm một ít. Chúng ta mang đến da lông. Rất nhiều da lông. Hơn nữa bề ngoài phi thường tốt. Thứ chúng ta muốn. Các ngươi mang tới chưa? Lúc này, Tô Lôi lại nghĩ tới một kiện vô cùng chuyện cổ quái tình. Dựa theo hắn nghĩ đến, phương Bắc du mục dân tộc muốn giao dịch đồ vật, hẳn là muối ăn hoặc là vũ khí các loại. Nhưng đối phương rất kỳ quái. Lại điểm danh muốn lá trà, đại bạch rau, rau thơm, hành tây hành tỏi, hồ tiêu, hoa tiêu đều đồ gia vị. Đương nhiên cũng phải chất kháng sinh loại dược phẩm, cùng với một ít thiết khí. Nhưng thiết khí muốn cũng là nồi chén hồ lô bồn, mà không phải đao và kiếm. Tô Lôi nói, hàng hóa của chúng ta liền đặt ở mấy cây số bên ngoài địa phương. Có trước xác định thành ý của các ngươi, tài năng mang các ngươi đi lấy. Tô Lôi sau lưng hơn 10 người yên lặng đánh giá thiếu niên. Còn có thiếu niên sau lưng trên trăm cái khinh tráng hán tử. Những người này đều cưỡi con ngựa cao to. Chặt chẽ đi theo sau lưng thiếu niên. Thiếu niên nghe xong Tô Lôi lời liền cười nói. Phái cá nhân qua kiểm hàng A. Tô Lôi đối với xấu xí trung niên nhân đưa mắt ra ý qua một cái. Đối phương sau này co rút. Ngược lại là lúc trước trách cứ qua người trung niên này hán tử. Chủ động cất bước đi về hướng dân chăn nuôi. Thiếu niên nhìn xem hán tử khen ngợi nói. Lá gan ngược lại là rất lớn. Kêu tên là gì? Tô Lôi đột nhiên cảm giác được. Này trên người thiếu niên có cảm giác thượng vị giả tự tin. Hán tử sẽ không để ý, buồn bực thanh âm hồi đáp. Thôi Cường, nói qua, hán tử đi tới dân chăn nuôi. Hắn giật mình thấy được. Những đội ngũ này trên lưng trở đi lại tất cả đều là chồng chất da lông. Thôi Cường đưa tay lục xem một chút. Những cái này da lông bảo tồn hoàn hảo trình độ. Coi như là trung nguyên tối thợ săn tốt cũng làm không được. Không có lỗ châu mai. Chỉ có hai cái nho nhỏ lỗ thủng tựa như dấu răng. Như là bị sói cắn chết đồng dạng. Nơi này da lông. Nếu là buôn bán đến Tây Bắc hay là Trung Nguyên, nhưng là phải phát đại tài. Tốt nhất là bán đi Trung Nguyên. Người nơi đâu càng có tiền một ít. Quảng cáo, Thôi Cường kiểm tra rồi nửa giờ mới cuối cùng kết thúc. Hắn quay đầu hướng Tô Lôi hô to. Chấm, không có vấn đề. Tô Lôi hít sâu một hơi nói với thiếu niên. Đi theo ta mang các ngươi đi đặt hàng hóa địa phương. Rau quả, thiết khí, dược phẩm, chúng ta mang đều có. Thiếu niên vui vẻ nở nụ cười. Ta thấy được các ngươi bên người không có hàng hóa thời điểm. Còn muốn lấy các ngươi ý định tay không bộ đồ bạch lang đâu. Nếu là thành tâm muốn cùng chúng ta bộ lạc giao dịch. Vậy ngươi làm ra một cái vô cùng quyết định chính xác. Ngôn ngữ giữa. Tô Lôi phát hiện đối phương thiếu niên kia tựa hồ cũng không sợ bọn họ đất thương đồng dạng. Nhưng này quần dân chăn nuôi rõ ràng một chút vũ khí nóng cũng không có mang a, bằng cái gì như vậy tự tin. Muốn biết rõ, đất thương lại đất, đó cũng là thương a, Tô Lôi một bên dẫn đường một bên nghi ngờ nói. Các ngươi vì cái gì không mua vũ khí gì gì đó? Mua nhiều như vậy vật dụng hàng ngày làm gì vậy? Thiếu niên cười nói rất hay giống ta muốn vũ khí, người liền có thể cho ta làm ra đồng dạng. Trong lời nói có chút ít trào phúng ý tứ, nhưng Tô Lôi thật sự là không có cách nào khác phản bác. Nếu hắn có thể làm ra tốt một chút vũ khí, chính bọn họ cũng không cần mang theo đất thương chạy khắp nơi. Thiếu niên nhìn Tô Lôi nhất nhãn cười nói, không cần chú ý. Ta chỉ là trần thuật một việc thực mà thôi. Lần này giao dịch làm xong về sau ngươi sẽ từ từ biến thành giàu có. Đến lúc đó, chúng ta lại giao dịch thương phẩm khác cũng không muộn. Tô Lôi sửng sốt một chút. Hắn phát hiện thiếu niên này đúng là muốn tương lai hợp tác lâu dài. Đối phương hiện tại không mua thương, là vì đối phương nhìn vô cùng minh bạch. Tô Lôi bọn họ cũng biết không đến, nhưng hiện tại không lấy được, không có nghĩa là về sau cũng biết không đến. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế, Tà Vương hồi sinh, Nhất Cuồng quật khởi, Ma Độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.